Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, xuất phát trước nói chuyện. Khoảng cách 4 trận chiến còn có 1 tuần lễ, Konoha 50.000 ninja đã tập hợp hoàn tất, trước khi đi, tránh không được đến một trận diễn thuyết cái gì. Konoha nhưng không có một cái nào địa phương có thể dung nạp 50.000 ninja. Không có cách, chỉ có thể tạm thời tất cả tập hợp tại diễn luyện trận. Nơi này đủ lớn, đứng cái 5 vạn người vẫn là có thể. Lâm thời dùng thổ độn chế tác trên đài cao, làm Konoha đệ ngũ Hokage. Liên quân tổng tư lệnh Sarutobi Shinosuke đang đứng trên đài. Phía sau hắn thì là phụ tá đắc lực Shikaku cùng bạn thân Minato. 50.000 ninja tại tập hợp cùng một chỗ là khái niệm gì? Trên cơ bản trông đi qua ngoại trừ đầu liền là đầu. Nếu như ngươi khí phách không đủ, riêng đứng ở cái này 50.000 ninja trước mặt liền là một loại áp lực thực lớn. Nhất là cái này 50.000 ninja đều nhìn ngươi, mặc dù không có ác ý. Nhưng loại ánh mắt này, trái tim không đủ lớn người, đoán chừng chân đều muốn mềm nhũn. Không chỉ có như thế, diễn luyện trận xung quanh cũng đứng đầy Konoha thôn dân cùng cái khác ninja. Shinosuke phụ mẫu, lão bà, Minato thê tử các loại đều ở trong đó. Bởi vì bọn họ thân nhân, bằng hữu, người yêu có lẽ ngay tại cái này 50.000 ninja ở trong. Toàn bộ diễn luyện trận, cộng lại nhân số, đã vượt qua 100.000, dòng dã 100.000, 200.000 con mắt, bất quá để cho người ta tương đối ngoài ý muốn sự tình. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, vô luận là diễn luyện trận bên trong sắp tiến về chiến trường ninja. Vẫn là bên ngoài, thực chất bên trong luôn luôn không đem nó sinh mệnh người khác xem như mệnh Shinosuke. Khi nhìn đến cái này 50.000 ánh mắt, hoặc sùng bái, hoặc tín nhiệm, hoặc lo nghĩ, hoặc lo lắng, giờ khắc này nội tâm của hắn đột nhiên hung hăng nhói một cái. Phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng, nắm hắn trái tim, cho dù tại lãnh huyết, hắn cũng vô pháp làm đến không nhìn 5 vạn người tín nhiệm bộ hạ của mình sinh mệnh. Làm Hokage, mình duy nhất có thể làm liền là đem càng nhiều người mang về Konoha. Không khí chung quanh rất trầm mặc, thậm chí có chút bi tráng. Tất cả mọi người biết trên chiến trường ý vị như thế nào. Vô luận kết quả cuối cùng là thắng lợi vẫn là thất bại. Tử vong là không thể tránh khỏi. Có lẽ là ngươi chết, có lẽ là ta chết, có lẽ liền là địch nhân chết. Hokage đại nhân, Shikaku nhẹ nhàng tại Shinosuke bên tai nói một câu. Biết, Shinosuke gật gật đầu, sáng tỏ hai con ngươi nhìn phía dưới 50.000 tên bộ hạ. Tất cả mọi người cũng đều nhìn Shinosuke, sợ sệt mà, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi người lại đều có thể nghe được. Phảng phất như là ở bên tai mình nói, liền xem như bên ngoài những người vây xem kia cũng giống như vậy. Nơi này có 50.000 tên ninja, cũng đại biểu cho chí ít có 50.000 danh gia đình. Các người có lẽ là người khác nhi tử, trượng phu, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi, cho nên các người sợ sệt mà sợ sệt mình một đi không trở lại, sợ sệt mình không cách nào. Cùng chỗ yêu người một mực tại cùng một chỗ, tử vong không ai không sợ. Lòng có lo lắng người, đều sợ hãi tử vong. Shinosuke mấy câu, để phía dưới không ít ninja đều mặt lộ vẻ khiếp đảm. Hải tâm chi sắc, lúc đầu bọn hắn đối lần thứ nhất trên chiến trường liền tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an. Bây giờ bị Shinosuke kiểu nói này, trong lòng sợ sệt, liền tựa như hồng thủy bừng lên. Bất quá tức chính là dạng này, tất cả mọi người vẫn là không có nói chuyện, đều lẳng lặng nhìn Hokage. Vị này bọn hắn tín ngưỡng người, sợ sệt là bình thường. Điểm này ta cũng giống vậy, nhớ kỹ ta lần thứ nhất trên chiến trường là sau đệ nhị thế chiến kỳ, khi đó ta là 12 tuổi, vẫn là 13 tuổi ấy nhỉ? Dù sao tuổi không lớn lắm, nơi này rất nhiều người đều biết Hokage đại nhân tham gia qua thế chiến thứ hai, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Hokage đại nhân lại còn là hài tử thời điểm liền tham gia thế chiến thứ hai. Cái này 5 vạn người bên trong, nhỏ tuổi nhất liền là Naruto bọn hắn thế hệ này ninja. 16 tuổi, Shinosuke lúc ấy cái tuổi đó, đặt ở hiện tại, cái kia chính là mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp niên kỳ. Một cái 12 tuổi hài tử trên chiến trường, đây là khái niệm gì? Với lại khi đó, phụ thân ta vẫn là đệ tam Hokage, có cường đại như vậy chỗ dựa, ta tại sao phải trên chiến trường? Cho dù không có, bằng vào ta ngay lúc đó niên kỷ, cũng không cần trên chiến trường, bên ngoài. Lão đầu tử ngây ra một lúc, không nghĩ tới Shinosuke còn nâng lên mình, trong đầu không khỏi nổi lên xa xưa hình tượng, lúc ấy cái kia non nớt nghịch ngợm tiểu hài. Thời gian dần trôi qua cùng bây giờ hăng hái, lại như cũ không đứng đắn nam nhân chồng vào nhau, trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười cùng kiêu ngạo. Các ngươi biết ta tại sao phải trên chiến trường nha, khi đó phụ thân ta, thế nhưng là ngăn cản ta, nhiều người như vậy, Shinosuke cũng không có một ngụm một cái lão đầu tử, dù sao lão đầu tử lớn tuổi. Nếu là tại trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt hắn, một cái đem thân thể khí hỏng sẽ không tốt. Đúng vậy a, vì cái gì? Tất cả ninja đều toát ra cái này một cái ý nghĩ. Chiến trường chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi một cái 12-13 tuổi hài tử đi làm gì? Nhiều ngươi một cái chẳng lẽ liền có thể thắng lợi? Đừng nhìn nói giỡn, trừ phi ngươi lúc đó có ngươi bây giờ bản sự. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy liền ta có không thể không mạnh lên lý do, lúc nói lời này. Shinosuke ánh mắt có chút di động một chút, nhìn về phía xa xa ôm Konohamaru Nana, cái sau trong mắt mang theo một chút lệ quang. Khi đó Shinosuke cùng Nana ở giữa cách khổng lồ Uchiha, Shinosuke không có đầy đủ cường đại thực lực, cho nên tiến về chiến trường. Dùng thời khắc sinh tử đến ma luyện mình, máu tươi, tử vong, gào thét, đây là chiến trường giọng chính, lần thứ nhất trên chiến trường, ta so với các ngươi tất cả mọi người sợ sệt, khi ta kunai đâm xuyên tên địch nhân thứ nhất yết hầu, khi nhẫn thuật của ta giết chết ý đồ đánh lén địch nhân của ta, coi ta dùng thể thuật bảo hộ đồng bạn bên cạnh, ta dùng từng đầu hoạt bát sinh mệnh, đi ra một đầu máu tanh con đường. Ở trên con đường này, ta phát hiện ta mạnh lên, cũng thay đổi chọc khụ khụ nội tâm cũng trở nên càng thêm kiên định. Cái quỷ gì? Ta vì sao lại nói lời này? Ninja là cái gì? Tại các ngươi Jonin người trường học ngày đầu tiên, lớp đầu tiên, lão sư của các ngươi liền cho các ngươi nói qua, ninja liền là một cái giết chóc nghề nghiệp. Một cái đem sinh mệnh mình nắm trong tay nghề nghiệp. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, không ai có thể từ trong tay ngươi cướp đi mệnh của ngươi. Nơi này tất cả mọi người là Chunin cùng Jonin tạo thành. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong gặp phải nguy hiểm tính mạng khẳng định không phải số ít. Tại những nguy hiểm này bên trong, các ngươi vì cái gì có thể sống sót, cũng không phải là các ngươi vận khí tốt, mà là thực lực các ngươi đủ mạnh, mạnh đến những nguy hiểm này căn bản là không có cách muốn mạng của các ngươi. Ta không rõ ràng các ngươi tại sao phải trở thành ninja, nhưng ta muốn phần lớn người trở thành ninja dự tính ban đầu hẳn là không nghĩ bình thường qua hết cả đời này, vì gặp được càng nhiều người, kiến thức đến càng nhiều sự tình, để sinh mệnh càng thêm đặc sắc. Phía dưới có chút khiêng tinh biểu thị, mình khi ninja dự tính ban đầu không phải như thế. Jiraiya biểu thị mình hoàn toàn là vì nhìn trộm thuận tiện không bị bắt mới làm ninja. Sasuke biểu thị, mình là bởi vì Kaka là ninja mới trở thành ninja. Naruto biểu thị mình là bị phụ mẫu lừa gạt tiến ninja trường học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.